Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Vân Ca Linh cùng Lâm Phát tiến vào hành lang dài sau. Xuyên qua mở rộng chi nhánh lộ, thế nhưng xuất hiện tại lầu 7. Đúng vậy, lầu 7 lịch sử phân quán mở rộng chi nhánh lộ khẩu. Bất quá chờ Vân Ca Linh cùng Lâm Phát lần nữa đi vào mở rộng chi nhánh lộ thời điểm. Bọn họ không còn có biện pháp trở lại lầu 11, mà là trực tiếp liền xuất hiện tại lịch sử phân quán bên trong. Giống như là mất điện phía trước bọn họ tìm tòi từng cái phân quán thời điểm. Mở rộng chi nhánh lộ lại biến thành bài trí. Có chút ý tứ, Vân Ca Linh nhìn lịch sử phân quán nội mặc mỗi cái triều đại người tượng sáp. Thấp giọng nỉ non một câu, nguyên lai những thứ kia mở rộng chi nhánh lộ còn có như vậy công năng. Lâm Phát đi vào lịch sử phân quán, nhìn đến trung ương quan tài thủy tinh khi trong mắt xẹt qua một đạo quang. Hắn vừa định bước chân hướng tới quan tài thủy tinh đi đến thời điểm. Nghe được Vân Ca Linh thanh âm lập tức liền dừng lại chân. Lâm Phát híp hí mắt cười nói, này tòa nhà lớn có phải hay không bố trí cơ quan? Vân Ca Linh nhìn Lâm Phát giả bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Cũng không vạch trần hắn. Cơ quan, quỷ chặn tường còn không sai biệt lắm mà đi chúng ta nơi nơi tìm xem. Nhìn xem có hay không ngươi nói cơ quan tường, Vân Ca Linh ôm cánh tay hướng Lâm Phát cười nói. Lâm Phát thần sắc chưa biến. Hành, ta qua bên kia, Vân Ca Linh liên tục đứng ở tại chỗ. Như có đăm chiêu nhìn Lâm Phát rời khỏi. Nàng bên hông xun sáu lỗ chấn động một chút, Vân Ca Linh cười khẽ một tiếng, sờ sờ xun sáu lỗ liền hướng tới khác một cái phương hướng đi đến. Lầu 7 nàng nhớ được là Lục Liên Chăn bọn họ điều tra. Này vẫn là nàng cùng Lâm Phát lần đầu tiên đi lại. Vân Ca Linh xuyên qua những thứ kia mặc các loại triều đại phục sức người tượng sáp. Tùy ý quan vọng bốn phía. Mà nàng sau lưng Nga Rose bộ hoa quay đầu nhìn phía sau người tượng sáp. Tiểu nhãn tình liền chống lại đối phương đen bóng đồng tử. Nga Rose bộ hoa lộ ra một cái dữ tợn biểu cảm. Cái kia mặc cổ trang người tượng sáp chậm rãi thu hồi tầm mắt. Xoay xoay xoay xoay, Vân Ca Linh liền chuyển tới trung ương quan tài thủy tinh trước. Này tòa quan tài thủy tinh cần phải chính là tống trạc bọn họ ở trả phí phần mềm nói kia quan tài. Vân Ca Linh cúi đầu, nhìn trong quan tài nữ nhân cũng nhịn không được cảm thán một tiếng thật sự dài thật sự mỹ. Bất quá loại này mỹ lại có chút rất không chân thực. Vân Ca Linh vòng quanh quan tài thủy tinh chuyển nửa vòng. Dưới chân bỗng nhiên đụng phải một cái nhô lên, nàng cúi đầu vừa thấy, là quan tài thủy tinh bên cạnh đè ép thảm bên rác đi lên. Vân Ca Linh lại đi cái khác ba cái rác nhìn thoáng qua. Phát hiện những thứ kia địa phương thảm giống như là khâu lại ở cùng nhau. Mà này dậy rác thảm thì như là một cái phân cách tuyến. Vân Ca Linh thử đầy đầy quan tài thủy tinh nắp quan tài. Không chút sứt mẻ, nàng lại thử đầy đầy toàn bộ quan tài. Xem dưới chân dấu vết, nhưng là chuyển mấy cây money Lâm Phát nhìn đến nàng động tác đã đi tới. Tầm mắt ở quan tài thủy tinh thượng nhìn lướt qua liền nhìn về phía nàng. Có phát hiện, phía dưới cần phải có cái thông đạo, Vân Ca Linh dùng chân đạp đạp lên rác thảm ở ni lâm. Phát nhíu mày, ta cũng đến hỗ trợ, Vân Ca Linh không có cự tuyệt hắn hỗ trợ. Hai người một người chiếm cứ một bên, dùng sức đem quan tài thủy tinh hướng phía trước mặt đẩy đi. Quan tài thủy tinh phi thường trọng, cho dù là Vân Ca Linh loại này vũ lực trị bạo biểu nhân nửa khắc hơn hội cũng không có cách nào. Khắc bắt nó hoàn toàn đẩy ra, bất quá đẩy 1/3, Vân Ca Linh ngồi xổm xuống từ bắt đầu rác trên thảm vạch tim tòi một nửa. Liền nhìn đến trên sàn rộng rãi khe hở, này khe hở so bên cạnh nền gạch muốn đột ngột một ít. Vân Ca Linh đoán sai không tệ, cái này mặt hẳn là có thể vén lên, đạn mà cũng không thể không bội phục Vân Ca Linh này nhãn lực. 666.666 Ta nhớ được phía trước Lục Liên Chăn bọn họ vây quanh quan tài thủy tinh chuyển thật lâu đều không? Phát hiện nơi này cơ quan, vừa rồi ta nhìn bọn họ theo lầu 11 trở lại lầu 7 còn có chút không dám tin tưởng. Hiện tại nhìn đến này san gai, ta đoán nghĩ đại hạ có lẽ thật sự là trải rộng cơ quan. Này cũng có thể giải thích vì sao văn tử đi theo Lục Liên chăn chạc ca thời điểm sẽ đột nhiên biến. Mất không thấy, phía dưới thật sự có thông đạo. Không hiểu có chút điệp chiến mảnh ảo giác. Này tòa nhà lớn không là không có thang lầu sao? Có lẽ này thông đạo chính là hạ đến phía dưới tầng lầu đi thang lầu. Chỉ có ta muốn hỏi, một cái bảo tàng tượng sáp vì sao muốn khiến cho như vậy phức tạp? Cho nên phía trước những thứ kia tầng lầu mở rộng chi nhánh lộ cũng bố trí cơ quan bất thành. Ta liền kỳ quái vì sao muốn làm hai cái đường nhỏ. Rõ ràng mục đích đều là phân quán nội. Ta còn là tin tưởng vững chắc không có cơ quan. Cái này đều là quỷ làm cho thủ thuật che mát. Trên lầu, trên đời này nào có cái gì quỷ. Có thể vén lên sàn gạch đã bị quan tài thủy tinh áp ở mặt dưới. Bọn họ chỉ có thể trước đẩy ra quan tài thủy tinh. Tìm đại khái hơn 10 phút. Sàn gạch cuối cùng toàn bộ lộ đi ra. Vân Ca Linh ngồi xổm xuống thể. Thân thủ gõ gõ. Là rỗng ruột, nàng ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Phát, dùng ánh mắt hỏi hắn muốn hay không đi vào. Vào đi thôi, Lâm Phát trầm ngâm chốc lát nói. Nhìn xem bên trong có cái gì, Vân Ca Linh vốn đã nghĩ đi vào. Kinh hắn nói như vậy, gật đầu liền thân thủ tìm dậy mở sàn gạch địa phương. Sau đó lần mò một chút, cuối cùng đụng đến một cái chìm vào điểm. Sau đó hai tay đặt tại này điểm thượng bỗng chốc liền đem sàn gạch vén đứng lên. Bên trong là cái thang lầu, bất quá bọn họ chỉ có thể nhìn đến gần nhất mấy giai. Ở bên trong chính là một mảnh tối đen. Vân Ca Linh đầu tiên thấp người vào thang lầu, đi vào thời điểm thuận tay liền mở ra điện thoại di động. Lâm Phát theo sát sau đó, thang lầu là hướng hạ, cầu thang cùng cầu thang ở giữa rất nhỏ hẹp. Cảm giác càng thích hợp tiểu hai tử ở bên trong đi lại. Thang lầu nội thật sự là rất mờ tối. Cho dù có di động chiếu sáng, vẫn như cũ không có cách nào khác đem phía trước hoàn cảnh thấy rõ. Hơn nữa bên trong cảm giác có chút ẩm ướt mùi vị. Giống như là vào hồi lâu chưa thông qua phong tầng hầm ngầm mani đi tới đi lui. Vân Ca Linh cảm giác được kỳ quái. Thế nào giống như chỉ có thể nghe được chính mình tiếng bước chân. Lâm Phát đâu, trong lòng nàng chớp mắt bốc lên cái dự cảm không tốt. Giờ di động nhanh chóng quay đầu. Phía sau kia còn có Lâm Phát thân ảnh. Tối như mực chỉ còn Vân Ca Linh một người. Thảo, bị Lâm Phát đào tẩu. Vân Ca Linh nhịn không được thầm mắng một câu. Nàng bước nhanh hướng đường lúc đến đi đến. Cái kia sàn gạch cửa thông đạo không biết thời điểm nào đã bị nhân từ bên ngoài đắp thượng. Nhưng lại đắp thập phần kín. Vân Ca Linh dùng sức đẩy vài hạ đều vô pháp đem sàn gạch đẩy ra. Mà ở đất bản gạch mặt trên, một tòa rất nặng quan tài thủy tinh thành thành thật thật về tới nó nguyên bản vị trí. Biến mất Lâm Phát thì đứng ở quan tài thủy tinh phía trước. Hắn vỗ vỗ tay. Ngón tay khe chung liền bay xuống dưới một ít màu xám bạc mảnh nhỏ. Nhìn kỹ, những thứ kia mảnh nhỏ rõ ràng chính là liên tục đi theo Vân Ca Linh cùng Lâm Phát phía sau phát. Trực tiếp thiết bị, coi giữ Vân Ca Linh cùng Lâm Phát phòng phát trực tiếp người xem phát hiện. Cái này thế nhưng liền Vân Ca Linh cùng Lâm Phát phòng phát trực tiếp đều đen. Phát sinh chuyện gì? Bọn họ hai người không là vừa rồi mở ra tầng hầm ngầm đi rồi đi vào sao? Thế nào vừa mới tiến đi, bọn họ vừa nhìn đến Vân Ca Linh ấn lượng di động kia một khắc. Màn ảnh đột nhiên liền lung lay một chút, sau đó màn hình một mảnh bông tuyết sau phòng phát trực tiếp liền lâm vào một mảnh bóng tối. Vân Ca Linh cùng Lâm Phát bọn họ sẽ không cũng giống văn tử giống như Tiêu Lâm mất tích thôi. Ngoạ tào. Sao hồi sự a, ta vừa mới chính là chớp một chút ánh mắt, vì sao phòng phát trực tiếp liền đen? Ai tới nói với ta phát sinh chuyện gì? Ta hiện tại vẻ mặt mộng bức, ta cũng rất lơ mơ. Ta liền nhìn đến Vân Ca Linh di động sáng một chút. Sẽ không có, ngoạ tào, sẽ không tầng hầm ngầm có cái gì quỷ đi. Các ngươi vừa rồi có hay không nghe được cái gì vỡ vụn mở ra thanh âm? Má ơi! Ta nổi da gà đi lên. Làm sao bây giờ? Cảm giác chúng ta khách quý toàn muốn gãy tại đây tòa nhà lớn a. Có phải hay không lại là nhân viên công tác đang làm sự tình? Một đám đem chúng ta khách quý toàn bắt lấy vây ở một chỗ cái gì? Không bài trừ trên lầu này loại khả năng, nhưng là cũng không thể bài trừ chúng ta khách quý thật sự gặp chuyện gì. Hy vọng bọn họ đều an toàn đi. Ta đi nhìn xuống, hiện tại chỉ còn lại có Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc phòng phát trực tiếp còn hào hào. Bất quá ta rất sợ hãi. Cảm giác tiếp theo liền đến phiên bọn họ phòng phát trực tiếp đen rớt. Đừng nói chuyện giật gân a. Ta lão công cùng cha ca đại khái cần phải không có việc gì. Chúng ta muốn hay không báo cảnh sát a? Ta Phương, báo cảnh sát hội thụ lý sao? Mất tích người trưởng thành cũng phải 24 giờ tài năng thụ lý đi. Cảm giác chúng ta khách quý muốn lạnh lạnh không lạnh Vân Ca Linh không biết. Nhưng là bị Lâm Phát ngược lại đánh một thanh sắc mặt nàng trực tiếp liền âm đi xuống. Vương Tạc theo Sun 6 lỗ chung nhẹ nhàng đi ra. Ta thượng đi xem C-Monster, Vương Tạc trực tiếp sẽ mặc qua sàn đi tới lầu 7. Đi lên sau một mắt liền nhìn đến vỡ làm một phát trực tiếp thiết bị. Sau đó hắn đem ánh mắt dừng lại ở bên cạnh quan tài thủy tinh thượng. Quan tài thủy tinh nắp quan tài đã bị nhân mở ra đặt ở một bên. Mà quan tài nội nữ thi nhưng không có ném money về phần Lâm Phát. Sớm liền chẳng biết đi đâu. Lâm Phát hoặc là có chút hơn người bản sự, hoặc là chính là đối này tòa nhà lớn rất quen thuộc biết nơi nào có mật đạo. Sau đó tài năng như vậy nhanh chóng rời khỏi tầng này lâu. Vương Tạc không gặp Lâm Phát, chỉ có thể về tới quan tài thủy tinh trước. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm quan trung nữ thi, tuy rằng này nữ thi thực quá thật, nhưng là chẳng phải chân nhân, mà là tượng sáp. Vì sao này lịch sử phân quán muốn thả chí một tòa như vậy tượng sáp nữ thi? Vương Tạc không nghĩ ra kết quả, chính là vung một chút tay áo. Kia quan tài thủy tinh đã bị một trận gió cho đẩy tới một mặt trên tường. Phát ra một trận vĩ đại tiếng đánh, nắp quan tài thì trực tiếp liền bị chấn nát thành hai nửa. Vân Ca Linh đẩy ra sàn gạch, theo thang lầu trong bò đi lên, vừa lên đến nàng liền nhìn đến trên đất mảnh vụn. Chật chật, này Lâm Phát trước khi rời đi cũng là làm một hồi chuyện tốt. Không có cái này phát trực tiếp thiết bị đi theo, nàng nhưng là có thể đại triển quyền cước làm chút chuyện khác. Cảm ứng không ra tầng này lâu có cái khác xuất khẩu, Vương Tạc vòng quanh lịch sử phân quán dạo. Qua một vòng, chào mày lại về tới Vân Ca Linh bên người. Vân Ca Linh đi đến quan tài thủy tinh chung, thân thủ đụng đụng quan nội người tượng sáp. Làn da rất mềm, giống như là chân nhân làn da giống nhau. Cùng ca múa quán người tượng sáp chất liệu rất giống, nhưng là tựa hồ so với bọn hắn còn muốn chất lượng tốt một ít. Vân Ca Linh ôm cánh tay trầm tư đứng lên, vì sao Lâm Phát còn muốn lấy nước sôi tinh quan xem một mắt mới rời khỏi. Vân Ca Linh nhìn phía Vương Tạc, chúng ta tiến này thang lầu bên trong nhìn xem đi ân, Vương Tạc gật gật đầu. Vân Ca Linh lại lần nữa đi vào dưới sàn mật đạo. Nhưng lần này theo sau lưng nàng nhân không là Lâm Phát mà là Vương Tạc. Có Vương Tạc ở sau lưng, Vân Ca Linh tinh thần không còn nữa cùng Lâm Phát cùng nhau căng thẳng. Mật đạo rất dài, càng đi xuống càng đen, Vương Tạc trực tiếp liền phất phất tay, góc tường đột nhiên liền sáng lên một loạt xếp ma chơi. Cái này ma chơi ánh sáng có thể sánh bằng Vân Ca Linh di động độ sáng muốn lượng rất nhiều. Có Vương Tạc này ngoại quài, Vân Ca Linh tầm mắt bỗng chốc liền rõ ràng đứng lên. Cũng phát hiện kém chút bị bỏ qua gì đó. Này mật đạo trên vách tường lại xuất hiện những thứ kia bút sáp màu họa. Bất quá cái này bút sáp màu họa cùng phía trước nhìn đến không quá giống nhau. Đồng dạng họa tiểu nhân. Lại không lại là ba người tổ hợp, mà là hai người tổ hợp, tựa hồ thiếu một nữ tính nhân vật. Cái này hình như là biến ảo đi lên, Vương Tạc nhìn chằm chằm vách tường nhìn một hồi. Thân thủ phủ ở trên tường, những thứ kia bút sáp màu họa đột nhiên hóa thành một tia quỷ khí. Bị hắn hoàn toàn hít vào trong thân thể, Vân Ca Linh nhìn đến hắn một tay này, hơi hơi nhíu mày, xem ra cái này bút sáp màu họa là mẫu chỉ tiểu quỷ hậu kỳ dùng quỷ khí trên tranh đi. Mà quỷ khí ở quỷ rời khỏi nơi này sao còn có thể bảo tồn được tốt như vậy? Này quỷ sợ là còn rất lợi hại. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đi tới tận cùng. Tận cùng có một cánh cửa thủy tinh, mà cửa thủy tinh trong là một cái có chút quen thuộc mở rộng chi nhánh lộ. Xuyên thấu qua thủy tinh, Vân Ca Linh thấy được bên ngoài một mặt trên tường giấy dán tường. Đang ở khiêu vũ giản bút họa nhân. Cái này giản bút họa nhân đang ở động, xem ra tựa hồ thật cao hứng. Vân Ca Linh thử đẩy một chút cửa thủy tinh, nhưng là cửa thủy tinh cứng rắn vô cùng, giống như là tương khảm ở tường trong giống nhau. Tương khảm ở tường trong. Này ý niệm đột nhiên theo Vân Ca Linh trong đầu xẹt qua. Nàng nhớ được lầu 4 ca múa phân quán cũng không có mở rộng chi nhánh lộ. Cho nên nói cách khác bọn họ ngay tại cái kia lộ khẩu phong bế đứng lên vách tường trong. Ở Vân Ca Linh suy xét chuyện này thời điểm, ca múa quán bên kia bỗng nhiên nói nhao nhao ồn ào đứng lên. Vân Ca Linh đem lỗ tai đến gần rồi một ít, tựa hồ nghe đến càng lúc càng lớn tiếng nói chuyện. Bọn họ giống như đang ở cao giọng hò hét cái gì, hàng phế phẩm. Thanh âm càng ngày càng gần, rất nhanh. Phân quán nội liền trào ra một đống nhân, không, phải nói là người tượng sáp, ca múa quán nội những thứ kia mặc hoa lệ vũ phục. Sẽ cùng tiếng nhạc xoay quanh người tượng sáp, cái này người tượng sáp toàn bộ chia ra đến, bọn họ biểu cảm xem ra thật cao hứng, miệng mở khép mở hợp nói xong, hàng phế phẩm ba chữ. Ở tượng sáp đoàn mặt sau, Vân Ca Linh thấy được một cái bị kéo đi nữ người tượng sáp. Nàng mặc váy cùng chung quanh hoàn toàn không hợp nhau, váy có chút bẩn hề hề, nàng lúc này mặt mũi hoảng sợ, trên mặt đều là nước mắt, nàng liên tục thử tránh thoát, nhưng là những người đó đem nàng bắt được thật sự là thật chặt. Ca múa quán người tượng sáp trong miệng nói, hàng phế phẩm cần phải chính là nữ nhân này. Không cần, các ngươi không thể như vậy đối ta, là ta giúp các ngươi đạt được tân sinh. Các ngươi không thể đem ta cùng những thứ kia hàng phế phẩm nói nhập là một. Các ngươi buông ra ta. Bị kéo trên mặt đất chật vật cực kỳ người tượng sáp liều mạng lắc đầu hò hét. Nhưng là chung quanh tượng sáp đoàn lại nói với nàng lời nói thờ ơ. Hàng phế phẩm, tân sinh, cái này đều đại biểu cho cái gì? Ở nữ nhân bị lôi kéo rời khỏi thời điểm, Vân Ca Linh xuyên thấu qua cửa thủy tinh liếc đến nàng váy hạ bẻ gãy trái chi. Có lẽ đây là cái gọi là hàng phế phẩm, này nữ người tượng sáp đối bọn họ rất có trợ giúp. Không chút suy nghĩ, Vân Ca Linh trực tiếp liền hướng cửa thủy tinh hung hăng đá tới một cước. Liên tiếp đạp tam hạ, đơn mặt cửa thủy tinh cuối cùng từ trung gian bị đá ra một cái động đến. Vân Ca Linh cúi đầu nhìn đến một mặt tảng đá một mặt thủy tinh vỡ khối. Lại lần nữa chứng thực vừa rồi chính mình đoán là chính xác. Mỗi tầng lầu mở rộng chi nhánh lộ đều ẩn hàm chúng nó bí mật. Bất quá lúc này hiển nhiên không là nghĩ cái này thời điểm money bởi vì vách tường đánh sâu vào. Có chút ở cạnh tường người tượng sáp trực tiếp đã bị mở tung tảng đá đập đến. Mà những thứ kia không bị đập đến người tượng sáp đang nhìn đến bị thương người tượng sáp sau. Vẻ mặt hoảng hốt một chút, ào ào lui về sau đi. Mà những thứ kia bị thương người tượng sáp sững sờ nhìn chính mình miệng vết thương. Mặt mũi không thể tin. Vách tường trên trang giấy giản bút họa nhân đột nhiên cao giọng hò hét đứng lên. Hàng phế phẩm, nơi này có hàng phế phẩm. Bắt lấy bọn họ, bắt lấy bọn họ, không muốn cho hàng phế phẩm chạy. Một cái tay bị tảng đá cắt qua người tượng sáp lộ ra hoảng sợ thần sắc. Liều mạng lắc đầu, ta không là hàng phế phẩm, các ngươi đừng đem ta ném money, một cái xoay đến chân người tượng sáp lộ ra đồng dạng biểu cảm. Nàng bụng mặt ô ô khóc lên, miệng càng không ngừng nói xong, ta không là hàng phế phẩm, ta không có khả năng là hàng phế phẩm, ta làm sao có thể biến thành hàng phế phẩm ni, không có bị thương người tượng sáp thần sắc phức. Tạp nhìn những thứ kia đã tinh thần có chút hỗn loạn đồng bạn. Bọn họ cho nhau nhìn lẫn nhau, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng là vách tường trên trang giấy giản bút họa nhân lại cực độ tàn nhẫn. dùng càng hung ác thanh âm trầm giọng nói. Hàng phế phẩm, bắt lấy hàng phế phẩm, ném xuống bọn họ, ném xuống bọn họ. Xa xa không cần thiết xấu đồ vật, mau cho ta ném xuống bọn họ. Bên ngoài người tượng sáp nhìn trái nhìn phải, ánh mắt có chút né tránh. Giản bút họa nhân, xa xa phải biết rằng, xa xa phải biết rằng, các ngươi buông tha hàng phế phẩm, các ngươi buông tha hàng phế phẩm. Vốn đang có chút do dự hoàn hảo người tượng sáp nghe tới giản bút họa nhân câu nói này. Thần sắc thoáng chốc khẩn trương hoảng loạn đứng lên, bọn họ không lại quản đối phương có phải hay không chính mình ngày xưa đồng bạn. Mặt bỗng chốc liền trở nên dữ tợn đáng ghét, nhất tề đánh về phía những thứ kia bị thương người tượng sáp. Bọn họ xoay đánh làm một đoàn. Vân Ca Linh nhân cơ hội đem vừa mới bắt đầu bị kéo trên mặt đất nữ nhân cho lôi ở trong tay. Cũng không quản đối phương phản kháng, trực tiếp liền lôi nhân lui tới khi thang lầu chạy tới. Vương Tạc trước thượng lầu 7, hắn phát hiện, lầu 7 người tượng sáp toàn bộ đều không thấy. Toàn bộ lịch sử phân quán đều trở nên trống rỗng. Vương Tạc mở ra sàn, Vân Ca Linh lôi kéo nữ nhân cùng nhau bò đi lên. Sau liền lần nữa đem sàn đắp trở về, Vân Ca Linh đem nữ nhân vung trên mặt đất, xoa xoa đầy mỡ ngấy tay. Này người tượng sắp gần xem thế nhưng còn có điểm giống quan tài thủy tinh trong nữ thi. Hơn nữa đối phương trên người vỡ hoa váy, thấy thế nào đều rất quen thuộc. Vân Ca Linh nửa ngồi thân thể, híp mắt tinh tế đánh giá nàng. Đối phương liếc đến Vân Ca Linh phía sau Vương Tạc. Nguyên bản muốn dẫy dụa ý tưởng chớp mắt tát, vì sao nơi này sẽ có thứ ba chỉ quỷ. Vân Ca Linh cũng chú ý tới nàng nhìn về phía Vương Tạc ánh mắt. Nhìn đối phương đầy mắt hoảng sợ, nàng nhíu nhíu, không nghĩ tới Vương Tạc còn có bực này công hiệu. Ngươi tên gì? Vân Ca Linh mở miệng nói. Người tượng sáp không nghĩ trả lời, nhưng là bị Vương Tạc trừng mắt sau, vẫn là lạnh run lui lui nhỏ giọng nói. Ngoặc kép chấm chấm, tuyết trắng, tuyết trắng. Vân Ca Linh trong lòng hừ lạnh một tiếng. Loại tình huống này thế nhưng còn tưởng cầm giả danh đến lừa gạt bọn họ. Bất quá Vân Ca Linh cũng không vạch trần nàng. Trực tiếp hỏi, những thứ kia người tượng sáp nói hàng phế phẩm là chuyện gì xảy ra? Xa xa là ai? Bọn họ hình như rất sợ cái kia xa xa. Xa xa đối với các ngươi làm cái gì? Tuyết trắng nhấp khẩn cấp môi, đem chính mình trái chi rụt lui, tựa hồ cho rằng như vậy Vân Ca Linh cùng Vương Tạc sẽ nhìn không thấy giống nhau. Nàng lắc lắc đầu lẩm bẩm nói, ngoặc kép chấm chấm, ta không biết, ta cái gì đều không biết. Vân Ca Linh cười lên tiếng, có thể à, ta không để ý đem ngươi đuổi về đến tượng sáp trong đống đi. Bọn họ đại khái rất thích ý thu thập ngươi này hàng phế phẩm. Bọn họ vừa rồi có phải hay không nói ném xuống này hai chữ? Hàng phế phẩm không thể ở lại đại hạ trong, phải được ném xuống, đây là đại hạ quy củ, đúng không? Nói cuối cùng Vân Ca Linh thanh âm càng ngày càng ôn nhu. Nhưng là tuyết trắng cũng là càng hoảng sợ, trong lòng dâng lên một cỗ cổ ý sợ hãi. Hàng phế phẩm có phải hay không chỉ những thứ kia hỏng mất người tượng sáp? Trên người cho dù có một khẩu tử, đều sẽ bị phân loại ở hàng phế phẩm hàng ngũ. Vân Ca Linh hướng tuyết trắng chạy đi đâu một bước, nàng cúi đầu nhìn tuyết trắng chậm rãi nói tiếp. Hàng phế phẩm phải ném xuống, là sẽ bị trục xuất ra đại hạ đương phế phẩm xử lý sao? Xa xa kỳ thực là này tòa nhà lớn quản lý giả, ta nhớ được không sai lời nói. Này tòa nhà lớn giống như đã kêu Ensa, Vân Ca Linh lời nói nhường tuyết trắng thần sắc càng thêm hoảng loạn, xem ra tựa hồ giấu ở này tòa nhà lớn bí mật đại bộ phận đã bị Vân Ca Linh nói đúng. Còn có cái gì ta không biết, nói với ta, ta người này luôn luôn không gì nhẫn nại, nói xong. Vân Ca Linh thân thủ chịu trói ở tuyết trắng cánh tay. Dần dần lực khí càng lúc càng lớn. Các ngươi người tượng sáp thế nhưng có sinh mệnh, như vậy bị thương cần phải cũng sẽ có cảm giác đau đúng không? Ngươi nói ta bẻ gãy ngươi này chỉ tay trái, sau đó ở bẻ gãy ngươi tay phải, ngươi có phải hay không cảm thấy sống không bằng chết? Ác ma, nữ nhân này là cái ác ma, tuyết trắng muốn sau này thẳng đi, nhưng là cánh tay bị Vân Ca Linh gắt gao cầm lấy. Nàng căn bản vô pháp dung chuyển, nếu như ở tiếp tục tránh thoát, của nàng tay trái chỉ biết bị ngạnh sinh sinh kéo đoạn. Tuyết Trắng hốc mắt tràn ra nước mắt, nàng cuối cùng cúi đầu. Ta nói, ngươi muốn biết sự tình ta đều có thể nói cho ngươi. Chỉ cần đừng phá hư cơ thể của ta, đây mới là người thông minh lựa chọn. Vân Ca Linh vung rớt tay nàng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên thảm, sau đó dùng ngón tay khấu khấu san, bắt đầu đi. Tuyết Trắng trầm giọng, chấn cho lâu đài Ensa sự tình từ từ nói đến. Xa xa thật là này tòa nhà lớn quản lý giả, nàng tên đầy đủ kêu Dương Xa Xa. Lâu đài Ensa nguyên bản là phụ thân của Xa Xa đưa cho của nàng quà sinh nhật. Ensa kỳ thực là yêu toa. Xa Xa nguyên bản có một rất hạnh phúc gia, bà bà mụ mụ đều rất yêu nàng, bà mẹ nàng vẫn là nổi danh người tượng sáp chế tạo giả. Này tòa nhà lớn sở hữu người tượng sáp đều là bọn hắn làm. Xa Xa bởi vì từ nhỏ nhận đến hun đúc, cho nên ở chế tạo người tượng sáp phương diện cũng kế thừa phụ mẫu cường đại thiên phú, sinh hoạt của bọn họ bổn có thể gió êm sóng lặng, hòa thuận mỹ mãn qua đi xuống. Nhưng là từ lúc phụ thân của Xa Xa ở mật thất tìm được một quyển bị phong tồn đứng lên cấm ân ni thư, tốt đẹp ngày bởi vậy không còn nữa tồn tại, cấm ân ni thư. Tuyết Trắng giải thích, kia bổn cấm ân ni thư, có thể cho nhân khởi tử hồi sinh, khởi tử hồi sinh. Vân Ca Linh nghiêng đầu cùng Vương Tạc nhìn nhau một mắt. Khởi tử hồi sinh thật là làm cho người ta thoát khỏi tử vong. Nhưng cũng trả giá nhất định giá cả. Tuyết Trắng thở dài. Trong giọng nói dần dần mang theo oán niệm, phụ thân của Xa Xa ngày đêm không ngừng nghiên cứu kia bổn cấm ân ni thư. Đường hắn cuối cùng hiểu rõ này khởi tử hồi sinh thuật sao? Rất nhanh liền tìm được đệ nhất vị thí nghiệm giả, khởi tử hồi sinh gây ra là có riêng điều kiện. Phụ thân của Xa Xa bởi vậy tìm rất nhiều thí nghiệm giả. Sau đó cuối cùng phát hiện điều kiện này là cái gì? Chỉ có thể vận dụng ở người sắp chết trên người, đem người sắp chết linh hồn độ đến một cái khác môi giới thượng. Người này liền sẽ vĩnh viễn thoát khỏi tử vong, mà cái kia môi giới chỉ có thể là vật chết đúng. Không, thí dụ như các ngươi cái này tượng sáp thân thể. Vân Ca Linh lạnh cười ra tiếng. Tuyết Trắng thân thể cứng ngắc một chút, cuối cùng vẫn là nhận mệnh gật gật đầu. Ngươi nói được không sai. Phụ thân của Xa Xa đem chúng ta cái này người sắp chết linh hồn độ đến tượng sáp trong. Sau đó chúng ta thật sự lại lần nữa, sống đi lại, phụ thân của Xa Xa cứu sống đệ nhất vị thí nghiệm giả, chậm rãi. Càng ngày càng nhiều mộ danh giả đi tới Ensa Chi Đô. Cái này mộ danh giả đều là một ít người sắp chết. Bọn họ sợ chết, bọn họ không bỏ xuống được trong tay quyền lợi cùng tài phú. Cho nên tìm được phụ thân của Xa Xa, đưa ra chỉ cần làm cho bọn họ vĩnh sinh bất tử. Bọn họ nguyện ý phó ra cái gì giá cả. Phụ thân của Xa Xa từ nơi này mà thấy được thật lớn lợi nhuận. Hắn bắt đầu đem khởi tử hồi sinh cấm ân ni thuật đương làm buôn bán đến đưa vào hoạt động. Hắn cứu rất nhiều nhân, cũng đạt được vô cùng vĩ đại tài phú, chỉ cần trả tiền có thể vĩnh sinh bất tử. Vân Ca Linh gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Trắng ánh mắt. Tuyết Trắng ánh mắt lóe ra một chút, đầu tiên rời đi tầm mắt, là Vân Ca Linh ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Nàng lắc đầu nói, bọn họ, không. Phải nói chúng ta, bao gồm ta ở bên trong, chúng ta đích xác đạt được vĩnh sinh bất tử, nhưng cũng phát hiện một cái cực kỳ trọng đại vấn đề, nàng dừng một chút. Hai tay gắt gao nắm ở cùng một chỗ, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta lại cũng vô pháp rời khỏi Ensa Chi Đô, cũng là bởi vì này. Ensa Chi Đô mới có Ensa đường ranh giới tồn tại, ra đường ranh giới. Bọn họ đều sẽ biến thành hào vô ý thức phổ thông người tượng sáp. Vân Ca Linh trầm mặc xuống dưới. Vô pháp rời khỏi chỗ này. Kia vĩnh sinh bất tử còn đáng giá sao? Như vậy hàng phế phẩm cùng Xa Xa lại có cái gì quan hệ? Xa Xa một miệng tam gia tối sau phát sinh chuyện gì? Vân Ca Linh hỏi. Tuyết Trắng thở dài. Kỳ thực ta cũng là nghe khác người tượng sáp nói. vì vậy cái gọi là vĩnh sinh bất tử hoàn toàn cùng mọi người tưởng tượng không giống như. Cuối cùng bọn họ tụ ở cùng nhau phản kháng xa xa một nhà. Xa xa một nhà ba người đều bị bọn họ tự tay chế tạo người tượng sắp giết chết ở này tòa nhà lớn. Giảng đến nơi đây, Tuyết Trắng gương mặt trở nên dữ tợn sợ hãi đứng lên. Thanh âm run run rẩy rẩy. Đại khái là sinh trước bị tra tấn được thống khổ, cuối cùng lại bị nhân sinh sinh giết chết, cho nên xa xa một nhà chết sau liền thành oán quỷ. Bọn họ canh giữ ở này tòa nhà lớn trong, trở thành người tượng sát quản lý giả. Xa xa không thích hỏng mất gì đó. Chỉ cần xuất hiện hàng phế phẩm, nàng sẽ đem hàng phế phẩm đi phá hư được triệt đề. Sau đó ném ra lâu đài Ensa, chúng ta đã không biết sống bao lâu. Chúng ta mỗi ngày đều muốn đọc tử vong, nhưng là chúng ta lại sợ hãi đối mặt tử vong. Chỉ có thể như vậy không nhân không quỷ còn sống. Cho dù chúng ta biến thành mảnh vụn, chúng ta linh hồn đều chỉ có thể bám vào mảnh vụn trong. Đây là đáng sợ cỡ nào? Chúng ta sinh trước đều cũng có danh có lợi nhân. Chúng ta không đồng ý giống đại hạ ngoại hàng phế phẩm giống nhau. Tứ chi đầu bị cắt đứt, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Tuyết Trắng ngẩng đầu lên, nàng trở nên rất kích động, tay đều là run run. Vân Ca Linh thu lại mắt, nửa khắc hơn sẽ không biết nên đối cái này sinh trước cầu vĩnh sinh bất tử. Thật sự vĩnh sinh bất tử sau lại hối hận người tượng sáp nói cái gì? Này hết thảy không là bọn hắn tự tìm sao? Vân Ca Linh nói, kia người có biết xa xa một nhà ở nơi nào sao? Tuyết Trắng lắc lắc, sau đó lại do dự gật gật đầu. Xa xa ta biết, về phần phụ mẫu nàng ta không rõ ràng, chỉ cần tìm được cái kia cái gọi là xa xa. Cần phải có thể tìm được phụ mẫu nàng. Vân Ca Linh nghĩ rằng, kia xa xa ở đâu? Tuyết Trắng suy nghĩ một chút nói. Nếu như nhớ không lầm lời nói, nàng có đôi khi sẽ xuất hiện ở lầu 12. Lầu 12 là bọn hắn ra. Nàng giống như rất vui mừng nơi đó, ta đã biết. Vân Ca Linh đứng thẳng thân thể. Ta tính toán đi tìm xa xa, ngươi là theo chúng ta cùng đi vẫn là tìm một chỗ trốn một chút, hàng phế phẩm bị phát hiện liền. Cũng bị ném xuống, Tuyết Trắng hiện tại chính là cái hàng phế phẩm Anita. Ta nghĩ lưu lại, ta biết một cái địa phương an toàn có thể trốn rơi khác người tượng sáp, Tuyết Trắng nhỏ giọng nói. Vân Ca Linh gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng nàng. Kia ngươi có biết nơi này có cái gì thông đạo là có thể thượng lầu 12 sao? Vân Ca Linh rời đi trước hỏi Tuyết Trắng. Tuyết Trắng suy tư một hồi, nói, lầu 7 vừa vặn có cái địa phương thượng lầu 12. Các ngươi đi theo ta, Vân Ca Linh đi theo Tuyết Trắng phía sau. Tuyết Trắng kéo đoạn rơi trái chi một quải mà dẫn dắt bọn họ đi ra phân quán. Sau đó đi tới mở rộng chi nhánh lộ khẩu. Tiếp tục nàng ở một mặt tràn đầy chữ số giấy dán tường trên tường lại là gõ lại là sờ. Cuối cùng đứng ở một chỗ, Tuyết Trắng chỉ vào vách tường nói. Này mặt tường mặt sau có một cái thang lầu, có thể trực tiếp thượng đến lầu 12, Vương Tạc nhìn nàng một cái. Xác định nàng chẳng phải ở nói láo, vung tay lên, chỉ thấy một luồng vô hình lực đem kia khối vách tường cho chấn bể một đoàn. Tuyết Trắng nhìn trong nháy mắt biến thành hạt cát vách tường. Lui về sau hai bước, thập phần sợ hãi nhìn về phía Vương Tạc, Vân Ca Linh xuyên thấu qua đập đi ra cái động khẩu thật là thấy được một cái ngăm đen nhắm thẳng đi. Lên thang lầu, Vân Ca Linh rảo bước tiến lên một chân, sau đó lại lui đi ra nhìn về phía Tuyết Trắng. Ngày đầu tiên chúng ta đi đến đại hạ khi... Ở toilet nữ nhìn đến người tượng sáp có phải hay không chính là ngươi? Tuyết Trắng không rõ chân tướng, nhưng vẫn là gật gật đầu thừa nhận. Vân Ca Linh tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng một cái, liền kêu lên Vương Tạc, cùng nhau hướng mật đạo trong thang lầu đi tới. Ở bọn họ rời khỏi sau, Tuyết Trắng kéo căng thần kinh cuối cùng lơi lỏng đi xuống. Nàng nhìn lại khôi phục hoàn hảo vách tường. Trong mắt xẹt qua chợt lóe ánh sáng nhạt, khóe miệng gợi lên sung sướng cười. Đốt ma chơi mật thất chung, văn tử ngồi xếp bằng cứng ngắc ngồi dưới đất, nàng đối diện cũng tương đối ngồi một cái tiểu cô nương. này tiểu cô nương làn da trắng được dường như trong suốt, nhưng là lại dài được rất xinh đẹp, trên đầu đâm nhất tề suốt hai cái bím tóc, cái trán no đủ, ánh mắt đại mà tròn, cái mũi rất kiều, còn có anh nhi mập, cười gò má còn có thể lộ ra lúm hạt gạo. Nàng mặc một bộ sạch sạch sẽ sẽ váy trắng tựa hồ có chút đại, một bên bả vai đều lộ đi ra, ngươi chụp một, ta chụp một, một cái tiểu hài tử ngồi máy bay, ngươi chụp nhị, ta chụp nhị, hai cái tiểu hài tử sơ tiểu đuôi sam, ngươi chụp tam, ta chụp tam, ba cái tiểu hài tử ăn bánh quy, văn tử giơ lên tay chính cứng ngắc biểu cảm cùng xa xa chơi vỗ tay trò chơi. Nàng cả người hiện tại đều là lơ mơ, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến lạnh lạnh lẽo lẽo xúc giác. Văn tử nước mắt liền thẳng rơi xuống, nhưng là xa xa lại giống như cũng không có nhìn đến nàng đang khóc. Vẫn như cũ hi hi ha ha sướng vỗ tay giao, tỷ tỷ, ngươi lại thua rồi, xa xa chu chu miệng bất mãn nói. Văn tử khàn thanh âm, tỷ, tỷ tỷ không quá hội chơi này, xa xa nghe nói vừa cười. Phải không, xa xa có thể hội chơi, xa xa giáo ngươi a tỷ tỷ, tốt, xa xa vừa lòng, lại tiếp tục hừ vỗ tay giao, tay nhỏ nhẹ nhàng mà chụp ở văn tử bàn tay thượng. Văn tử dư quang liếc đến bên cạnh thổi ở trên tường màu xanh tím ma chơi. Nước mắt càng hung mãnh, vì sao nàng hội cùng một cái quỷ ở trong này chơi cái gì vỗ tay trò chơi? Lục đạo trà ca các ngươi cuối cùng ở đâu? Mau tới cứu ta a! Văn tử trong lòng không dừng hò hét, nhưng là trừ bỏ chính nàng, căn bản không người có thể nghe được. Tỷ tỷ, xa xa không nghĩ chơi này trò chơi, xa xa đứng lên vỗ vỗ chính mình váy trắng. Tỷ tỷ, ngươi tới phòng ta, chúng ta cùng nhau chơi búp bê oa nhi được hay không? Xa xa cười đến rất vui vẻ nói. Xa xa búp bê siêu nhiều nga, có ba ba cho ta làm, cũng có ta chính mình làm, ngươi muốn hay không nhìn xem, tỷ tỷ ngươi nhất định sẽ vui mừng, nói xong, xa xa liền vươn tay đến nghĩ phải bắt được văn tử tay. Văn tử cứng ngắc thân thể liều mạng lắc đầu, không, nàng không nghĩ đi nhìn cái gì búp bê oa nhi, nàng chỉ nghĩ rời khỏi nơi này, tỷ tỷ, như thế nào? Ngươi không nghĩ theo xa xa đi xem búp bê sao? Xa xa nghiêng đầu không hiểu nhìn văn tử. Tỷ, tỷ tỷ ta, văn tử chỉ cảm thấy hiện tại xa xa rất đáng sợ. Há mồm nói chuyện đều có điểm ấp úng. Ngay tại văn tử sốt ruột được không được thời điểm, nàng nghe được xa xa truyền đến Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc Thanh âm ầm ĩ, văn tử. Nghe được lời nói ứng chúng ta một tiếng. Văn tử ngươi ở đâu? Văn tử nghe được Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc Thanh âm lập tức đứng lên. Không bao giờ nữa khoản đã sớm thay đổi sắc mặt xa xa. Lớn tiếng hướng tới phát sinh nguyên kêu lớn lên. Lục đạo, trà ca, ô ô ô, ta ở trong này, ta ở trong này. Văn tử kêu kêu liền kích động khóc lên. Lục đạo, trà ca, các ngươi mau tới cứu ta a! Xa xa Tống Trạc quay đầu nhìn về phía Lục Liên Chăn. Vừa mới có phải hay không nghe được văn tử thanh âm ni ở phía trước? Đi, Lục Liên Chăn cẩn thận nghe xong một hồi, chạy nhanh kêu Tống Trạc hướng tới văn tử vị trí chạy tới. Rất nhanh, văn tử liền nhìn đến phía trước xuất hiện ánh sáng, mà Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc cũng bỗng chốc liền nhìn đến châm ở hai bên trên vách tường ma chơi. Bọn họ bước chân hoãn thong thả lại, sắc mặt càng thận trọng. Văn tử cuối cùng thấy được Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc thân ảnh. Hưng phấn mà huy dậy hai tay. Lục đạo, Trạc ca, ta tại đây, ta tại đây. Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc cũng thấy được văn tử. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ hai người cũng thấy được văn tử bên người một cái ngũ quan biến mất ở lúc sáng lúc tối ma. Chơi hạ, mặc một thân váy trắng quang chân tiểu cô nương. Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc trong lòng đều dậy dự cảm không tốt. Bọn họ ở khoảng cách văn tử hai thước xa xa đứng định. Tống Trạc cúi đầu nhìn đến cái kia tiểu cô nương dưới chân. Nhịn không được cứng lại rồi thân thể. Hắn một tay nắm chặt di động. Một tay đụng đụng Lục Liên Chăn. Liên Chăn, cái kia tiểu cô nương dưới chân. Dưới chân không có cái bóng. Tống Trạc nuốt nuốt nước miếng. Lắp ba lắp bắp nhỏ giọng nói. Lục Liên chăn kinh hắn nhắc nhở cũng đem ánh mắt dừng lại ở tiểu cô nương dưới chân. Ở ánh lửa hạ, nàng phía sau trống trơn đích xác cái gì đều không có. Hơn nữa lúc này cái kia tiểu cô nương cũng phát hiện bọn họ. Đã chuyển qua thân đến, hai mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, ngũ quan có chút vặn vẹo. Liên Chan, làm sao bây giờ? Tống Trạch hoàn toàn không dám động. Hắn lần đầu tiên ở đầu óc như thế tỉnh táo dưới tình huống đụng quỷ. Hiện ở trong lòng hoảng hốt hoàn toàn không biết làm sao. Lục Liên Chan gắt gao mím môi, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, suy xét thế nào đem Văn Tử kéo đến bọn họ bên này. Sau đó ba người hoàn hảo rời khỏi nơi này, tuy rằng đã trải qua quỷ trấn lễ rửa tội, nhưng là Lục Liên Chan cùng Tống Trạch đều không có chân chính đụng tới quỷ. Đây là bọn hắn lần đầu tiên cùng quỷ như vậy gần gũi mặt đối mặt. Tống Trạch đã ở trong lòng mắng vài câu lời thô tục. Chỉ hy vọng này hết thảy đều là ảo giác, chờ hạ bọn họ bỗng nhiên bừng tỉnh phát hiện này kỳ thực chính là một giấc mộng. Tuy rằng này mộng chân thật được dọa người, mà lúc này bọn họ hai người phòng phát trực tiếp đang nghe đến Văn Tử thanh âm thời điểm. Thoáng chốc đen bình, ta liền biết, ta lão công cùng trà ca phòng phát trực tiếp cuối cùng cũng không thể may mắn thoát nạn. Vừa rồi ta giống như nghe được Văn Tử thanh âm, cho nên Văn Tử thật là không có gặp chuyện không may đúng không? Vừa rồi ta giống như thấy được một điểm quỷ dị quang. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Phát sinh chuyện gì? Vì sao Lục Liên Chăn cùng Tống Trạch phòng phát trực tiếp cũng đen? Cuối cùng lâu đài Ensa trong có cái gì a? Cái gì phá phát trực tiếp? Thế nào bá đến một nửa liền đen bình? Tiết mục tổ nhân đâu? Ta lão công cùng trà ca không có việc gì đi. Ta có dự cảm không tốt. Sáu vị khách quý phòng phát trực tiếp đều xem không xong. Có phải hay không xuất hiện phát trực tiếp sự cố? Thật là tiết mục tổ đang làm sự tình sao? Ta thế nào thẩm được Hoàng A hiện tại khủng bố phát trực tiếp áp trang đầu trí đỉnh 6 cái phòng. Phát trực tiếp đều là đen bình trạng thái. Khán giả đạn mạc bỗng chốc liền đem khách quý nhóm phòng phát trực tiếp nhét được tràn đầy. Nhưng là mặc kệ khán giả làm cái gì? Khủng bố phát trực tiếp áp đều ở giả câm vờ điếc. Tựa hồ cũng không đem phát trực tiếp đen bình vấn đề đương hồi sự. Mà Văn Tử nhìn đến Lục Liên Chăn cùng Tống Trạch cũng không đi tới. Đã nghĩ chính mình chạy tới tìm bọn họ, nhưng là đương Văn Tử bán ra một cước khi, nguyên bản yên yên lặng lặng đứng ở một bên xa xa lại lôi ở tay nàng. Rõ ràng kiều kiều nho nhỏ một hài tử khí lực lại đại được dọa người. Văn Tử căn bản vô pháp đem tay nàng vung rơi, nhìn về phía Lục Liên Chăn Tống Trạch trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tống Trạch kéo kéo cứng ngắc khóe miệng, lộ ra một cái cười. Hắn hơi hơi cong xuống thắt lưng, nhìn về phía xa xa, tiểu bằng hữu, ngươi tên gì? Chúng ta cùng Văn Tử là bạn tốt, chúng ta không là người xấu. Văn Tử cảm nhận được trên tay cuồn cuộn không ngừng truyền đến lạnh ý. Thân thể run được càng lợi hại, xa xa chớp chớp mắt, các ngươi cũng là tìm đến xa xa chơi trò chơi sao? Lục Liên Chăn cùng Tống Trạch nhìn nhau một mắt, Lục Liên Chăn gật đầu nói. Đối, chúng ta cũng là tới tìm ngươi chơi trò chơi, thật sự. Xa xa trên mặt lộ ra sán lạn cười. Kia ca ca tỷ tỷ các ngươi đều cùng nhau đến xa xa bí mật căn cứ đi. Xa xa căn cứ có thể hảo ngoạn, Tống Trạch nuốt nuốt nước miếng. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, xa xa liệt mở miệng, lộ ra trắng bóng răng nanh. Nhưng là ở ma chơi hạ, của nàng này cười lại vô cùng âm sâu quỷ dị. Hết chương.